Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 328. Nguyễn Khánh Linh tẩy đi lớp trang điểm, mặc lại quần áo của mình trông vô cùng xinh đẹp và thuần khiết, hoàn toàn khác với vẻ lộng lẫy trên sân khấu, là một vẻ đẹp sạch sẽ khác. Rất khó để tưởng tượng một người mà lại có thể lộ ra hai mặt hoàn toàn khác nhau như vậy. Điều này một lần nữa khẳng định ở một góc độ khác, Nguyễn Khánh Linh quả thực có tài năng rất linh hoạt. Hơn nữa, cô gái như vậy có thể lọt vào mắt của Phạm Nhật Minh, Hách Huy Hoàng cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, mà giống như là lẽ hợp tình hợp lý. Hồ Phi giới thiệu với vẻ không tình nguyện lắm. Đây là cậu Hoàng, tổng giám đốc công ty giải trí Big Fish. Công ty giải trí Big Fish. Nguyễn Khánh Linh hơi khó tin. Thực ra Hách Huy Hoàng cũng không bất ngờ khi thấy phản ứng của cô. Dù sao thì đối với người bình thường mà nói, công ty giải trí Big Fish đại diện cho giới giải trí ngoài tầm với của bọn họ, là một sự tồn tại quá mức thần thánh. Lúc này, Hách Huy Hoàng mỉm cười lịch sự, duỗi tay ra nói, cô Linh, rất vui được gặp cô. Tất nhiên Nguyễn Khánh Linh cũng lịch sự bắt tay lại, chỉ là tự dưng cô hơi căng thẳng. Không biết vị ông chủ này đến tìm mình là có việc gì? Chào anh Hoàng, có chuyện gì sao? Hai người lịch sự bắt tay nhau rồi nhanh chóng buông ra. Là thế này, vừa nãy xem cô ở buổi biểu diễn, tôi đánh giá cô rất cao. Không biết công ty chúng tôi có vinh hạnh để ký hợp đồng với cô Linh không? Hách Huy Hoàng vừa dứt lời, sắc mặt Hồ Phi lại càng khó coi. Còn Nguyễn Khánh Linh thì cảm thấy mình như đang nằm mơ. Tổng giám đốc của công ty giải trí Big Fish mà lại muốn ký hợp đồng với cô. Hơn nữa lại còn là một người gà mơ không biết gì như cô. Nguyễn Khánh Linh kinh ngạc hỏi, có phải anh nhầm gì không? Nghe thấy thế, Hách Huy Hoàng không thể nhịn cười. Anh nói một cách chắc chắn với cô gái ngốc nghếch này. Cô Khánh Linh, tôi không hề nhầm. Người tôi muốn ký hợp đồng quả thực là cô. Cô chỉ cần cho tôi một câu trả lời chắc chắn, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay lập tức. Đồng thời tôi cũng sẽ trả cho cô một khoản phí nhất định. Sau đó chúng ta thương lượng việc hợp tác cũng được. Nghe anh ấy nói như vậy, lúc này Nguyễn Khánh Linh mới tin, người đàn ông trước mắt này thật sự muốn ký hợp đồng với mình. Cô theo bản năng nhìn về phía Hồ Phi, thấy anh ấy đang nháy mắt với cô, tỏ ý bảo cô bình tĩnh đừng nóng vội. Lúc này, bảo Hồ Phi bình tĩnh thì chắc chắn không thể bình tĩnh được. Nhân tài hiếm có khó khăn lắm anh ấy mới tìm được. Cứ như vậy bị công ty giải trí Big Fish cướp mất ư, đối với anh ấy mà nói. Chuyện này sao có thể chấp nhận được? Vì tư lợi của mình nên tất nhiên anh ấy phải bảo Nguyễn Khánh Linh từ chối rồi. Nhưng lúc này còn có Hách Huy Hoàng ở đây. Anh ấy cũng không thể nói trực tiếp. Chỉ có thể đưa mắt ra hiệu cho Nguyễn Khánh Linh. Nguyễn Khánh Linh hiểu ánh mắt của anh ấy. Và lại lúc này, trong lòng cô cũng rất hỗn loạn. Không biết nên lựa chọn thế nào. Chỉ có thể xin lỗi. Ngại quá anh Hoàng. Bây giờ tôi không thể cho anh câu trả lời được. Tôi, cô nhất thời nghẹn lời. Cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Nghe thế, Hách Huy Hoàng tỏ ý đã hiểu. Nhưng sau khi thấy Nguyễn Khánh Linh thì anh ấy càng quyết tâm muốn giành được nhân tài này về dưới trướng mình. Cách chương.